Đế Bá, chương 5835, gặp sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp sinh tử, bất kỳ một cái nào sinh linh đều phải đối mặt, không chỉ là tu sĩ cường giả, 3000 thế giới ức vạn sinh linh cũng đều muốn gặp sinh tử mà. Vương Nguy tiểu lời nói này đến cũng không có vấn đề gì, làm tiểu kim cương môn nhiều tuổi nhất đệ tử, mặc dù hắn không có bao nhiêu tu vi, nhưng là cũng coi là sống được dài lâu nhất một vị đệ làm một cái lớn tuổi đệ tử. Vương Nguy tiểu so sánh với phàm nhân, so sánh với đệ tử bình thường đến, hắn đã là sống được đầy đủ lâu. Cũng chính bởi vì vậy, nếu là đối mặt lúc sinh tử, tại tự nhiên chết già phía trên, Vương Nguy tiểu lại là có thể bình tĩnh đối mặt. Dù sao, đối với hắn mà nói, tại một loại nào đó trình độ mà nói, hắn cũng coi là sống đủ rồi. Nhưng là, nếu là nói muốn để Vương Nguy tiểu đi đối mặt đột nhiên cái chết, ngoài ý muốn cái chết, hắn liền khẳng định không có chuẩn bị kỹ càng. Dù sao, đây không phải tự nhiên chết già, mà là ngoại lực bố trí, cái này sẽ khiến cho hắn vì đó sợ hãi. Tại sợ hãi như vậy phía dưới, đột nhiên mà chết, cái này cũng khiến cho Vương Nguy tiểu không cam tâm. Đối mặt tử vong như vậy, hắn lại làm sao có thể bình tĩnh. Chứng kiến sinh tử, Lý Thất Giả nhìn Vương Nguy tiểu một chút, nhàn nhạt nói ra, liền có thể để cho người chứng kiến đạo tâm, sinh tử bên ngoài, không đại sự vậy. Sinh tử bên ngoài, không đại sự, Vương Nguy tiểu thì thào nói, lời như vậy, hắn hiểu, dù sao, hắn thanh này niên kỳ cũng không phải sống uổng phí. Luyến tại sinh, đây là chuyện tốt, Lý Thất Giả chậm chậm nói, nhưng là, cũng là một kiện thật đáng buồn sự tình, thậm chí là đáng hận sự tình. Chỉ giáo cho, Vương Nguy tiểu không khỏi hỏi. Lý Thất Giả ngẩng đầu, nhìn phía xa, cuối cùng chậm chậm nói, chỉ có ngươi luyến tại sinh, mới đối với thế tràn đầy nhiệt tình, mới có thể khu động lấy ngươi dũng cảm tiến tới. Nếu là một người không luyến tại sinh, thế gian lại làm sao có thể làm cho yêu quý đâu? Chỉ có luyến tại sinh mới yêu quý chi. Vương Nguy tiểu nghe lời này cũng không khỏi vì đó giật mình. Nhưng nếu là ngươi sống được đầy đủ đủ, luyến tại sinh, đối với thế gian mà nói, lại là một cái đại tai nạn. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, cái này, Vương Nguy tiểu không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Lý Thất Giả nhìn xem Vương Nguy tiểu, chậm chậm nói, bởi vì ngươi sống được đầy đủ lâu dài, chính là có được đầy đủ lực lượng đằng sau, ngươi vẫn là luyến tại sinh, đó sẽ có khả năng khu xử ngươi, vì còn sống, không tiếc bất cứ giá nào, đến cuối cùng, ngươi từng yêu quý nhân thế, ngươi cũng có thể hủy chi, chỉ vẻn vẹn vì ngươi luyến tại sinh. Luyến tại sinh, mà hủy chi? Vương Nguy tiểu nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Luyến tại sinh, mới yêu quý chi? Luyến tại sinh, mà hủy chi? Cái này giống như là một thanh kiếm hai lưỡi một dạng, đã có thể yêu quý chi, lại có thể hủy chi, nhưng là, lâu dài dĩ vãng, cuối cùng thường thường có khả năng nhất kết quả, chính là hủy chi. Cho nên, ngươi nên đi chứng kiến sinh tử, Lý Thất Giả chậm chậm nói, cái này không chỉ là có thể tăng lên ngươi tu hành, nện vững chắc ngươi cơ sở, cũng càng là cho ngươi đi lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý. Chỉ có ngươi đi gặp chứng lúc sinh tử, một lần lại một lần đằng sau, ngươi mới có thể biết mình muốn là cái gì. Sư tôn kỳ vọng cao, đệ tử bàng hoàng vậy. Vương Nguy tiểu sau khi lấy lại tinh thần, thật sâu cúi đầu, khom người. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này xem ngươi tạo hóa, nếu là tạo hóa không thông suốt, đó chính là hủy chính ngươi. Hảo hảo đi thủ vững đi, chỉ có đáng giá ngươi đi thủ vững, vậy ngươi mới có thể đi dũng hướng phía trước đi. Đệ tử minh bạch. Vương Nguy tiểu nghe được Lý Thất Giả lời nói như vậy đằng sau, khắc trong tâm khảm. Đi thôi, Lý Thất Giả mang theo Vương Nguy tiểu, đạp không mà lên, trong nháy mắt vượt qua. Trung khư chính là một mảnh rộng lớn chi địa, cực ít người có thể hoàn toàn đi đến trung khư, cũng càng ít người có thể hoàn toàn thấy được trung khư ảo diệu. Nhưng là, Lý Thất Giả mang theo Vương Nguy tiểu tiến nhập trung khư một mảnh hoang vu khu vực, ở chỗ này, có lực lượng thần bí bao phủ lấy, thế nhân không cách nào bước chân chi địa. Lấy ở chỗ này, mênh mông vô tận hư không, ánh mắt chiếu tới, tựa hồ vĩnh viễn chừng mực đồng dạng, ngay tại trong hư không mênh mông vô tận này, có một khối lại một khối đại lục lơ lửng ở nơi đó. Có đại lục bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số đá vụn loạn đất bồng bềnh ở trong hư không. cũng có đại lục chính là hoàn chỉnh, chìm nổi ở trong hư không, sinh cơ dạt dào. Còn có đại lục, hóa thành hung hiểm chi địa, tựa như là có luyện ngục đồng dạng. Chính là chỗ này, đi thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem vùng hư không này, nhàn nhạt nói ra. Vương Ngụy Tiều nhìn xem dạng này một mảnh mênh mông hư không, không biết mình thân nơi tại nơi nào, trong khi nhìn quanh, quản chi đạo hạnh nông cạn như hắn, cũng trong chớp mắt này, cũng có thể cảm nhận được vùng thiên địa này nguy hiểm, tại vùng thiên địa như này ở giữa, tựa hồ ẩn giấu đếm mãi không hết hung hiểm. Mà lại, trong chớp mắt này, Vương Ngụy Tiều đều có một loại ảo giác, tại dạng này giữa thiên địa, tựa hồ có vô số đôi mắt đang âm thầm dòm ngó bọn hắn, tựa hồ, tại tùy thời đồng dạng, tùy thời đều có thể có đáng sợ nhất hung hiểm vọt ra, đem bọn hắn toàn bộ ăn. Vương Ngụy Tiều thật sâu hít thở một cái, nhẹ nhàng hỏi. Nơi này là nơi nào đâu? Trung khư chi địa, Lý Thất Dạ chỉ là hời hợt nói một câu. Vương Ngụy Tiều tâm thần chấn động, hỏi. Đệ tử, như thế nào gặp sư tôn? Không cần lại gặp, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Con đường của mình, cần chính mình đi đi, người mới có thể phát triển mạnh thành che trời chi thụ. Nếu không, vẻn vẹn theo ta uy danh, ngươi trưởng thành, vậy chỉ bất quá là phế vật đi. Đệ tử minh bạch, Vương Ngụy Tiều nghe nói như thế, tâm thần chấn động, đại bái, nói ra. Đệ tử tất toàn lực ứng phó, không phụ sư tôn chờ mong. Vì bản thân liền có thể, không cần vì ta, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Tu đạo, tất vì bản thân, lúc này mới có thể biết chính mình sở cầu. Đệ tử ghi khép. Vương Ngụy Tiều lại bái, đi thôi, tiền đồ từ từ, tất có thời điểm gặp lại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, đệ tử đi, Vương Ngụy Tiều trong nội tâm cũng không bỏ, bái một lần lại một lần, cuối cùng, lúc này mới đứng dậy, quay người mà đi. Ta đưa ngươi đoạn đường, ngay lúc này, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, một cước đá ra. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, Vương Ngụy Tiều trong chớp mắt này. Bị Lý Thất Dạ một cước đạp bay ra ngoài, như là sao băng, xẹt qua chân trời. A, Vương Ngụy Tiều kêu to một tiếng ở trong hư không quanh quần. Cuối cùng, phanh, một tiếng vang lên, Vương Ngụy Tiều nặng nề mà ném xuống đất, rơi hắn thất điên bát đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu đằng sau, Vương Ngụy Tiều lúc này mới từ trong đầy mắt kim tinh lấy lại tinh thần, hắn từ dưới đất giãy giụa bò lên. Tại Vương Ngụy Tiều bò lên thời điểm, trong nháy mắt này, cảm nhận được một cỗ âm phong đập vào mặt, âm phong cuồn cuộn, mang theo nồng đậm mùi tanh. Két, két, két, tại thời khắc này, nặng nề di động thanh âm vang lên. Vương Ngụy Tiều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp hắn trước mặt một ngọn núi nhỏ tại xê dịch đứng lên, vừa nhìn, đem Vương Ngụy Tiều dọa đến đều hồn phi phách tán, như bên trong là cái gì núi nhỏ, đó là một cái cự trùng. Cự trùng này chính là có trăm ngàn con tay chân, toàn thân giáp xác như là nham tấm một dạng, nhìn cứng rắn không gì sánh được, nó chậm rãi từ dưới đất đứng lên thời điểm, một đôi mắt so đèn lồng còn muốn lớn. Tại thời khắc này, dạng này cự trùng vừa bò dậy, thân cao ngàn trượng, một cỗ mùi tanh đập vào mặt. Má ơi, Vương Ngụy Tiều không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Ô, cự trùng này gầm thét một tiếng, cuồn cuộn tanh sóng đập vào mặt. Nó nhào về phía Vương Ngụy Tiều, nghe được. Phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, cự trùng này trăm ngàn con lợi chảo chém xuống thời điểm, giống như là từng thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao, đem đại địa đều chém ra một đạo lại một đạo vết nứt. Má ơi, Vương Ngụy Tiều thét chói tai vang lên, đem hết bú sữa mẹ khí lực, cực nhanh hướng mặt trước đào tẩu, xuyên qua địa hình phức tạp, một lần lại một lần quanh co, tránh thoát cự trùng công kích. Ở thời điểm này, Vương Ngụy Tiều đã sớm đem chứng kiến sinh tử lịch luyện ném sau ót, trước chạy khỏi nơi này lại nói, trước tránh thoát cự trùng này lại nói. Tại xa xôi chỗ, Lý Thất Dạ nhìn xem Vương Ngụy Tiều cùng cự trùng một chạy một đuổi, cũng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không có lập tức đi, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời thôi, nhàn nhạt nói ra. Hiện thân đi, Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong. Ở trong hư không, quang ảnh chớp động, không gian cũng đều vì đó ba động một chút, tựa như là voi lớn vào nước một dạng, lập tức cũng làm người ta cảm nhận được loại quái vật khổng lồ này tồn tại. Tại thời khắc này, ở trong hư không, xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, loại quái vật khổng lồ này giống như là một đầu cự thú ngồi xồm ở nơi đó. Khi dạng này một cái quái vật khổng lồ thời điểm xuất hiện, toàn thân hắn khí tức như cuồn cuộn sóng lớn, tựa như là muốn thôn phệ lấy hết thảy, nhưng là, hắn đã là liều mạng thu liễm khí tức của mình, nhưng, vẫn là khó mà giấu được hắn khí tức đáng sợ kia. Quản chi dạng này quái vật khổng lồ phát ra khí tức 10 phần đáng sợ, thậm chí có thể nói, loại tồn tại này, có thể há miệng nuốt thiên địa, nhưng, hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Táng địa đệ tử, gặp qua tiên sinh, loại quái vật khổng lồ này, hướng Lý Thất Dạ khom người, nằm tại đất, hành đại lễ. Loại quái vật khổng lồ này, chính là 10 phần đáng sợ, khinh thường thiên địa, giữa thiên địa sinh linh, ở trước mặt hắn đều sẽ run rẩy, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, không dám có chút làm càn. Người khác không biết Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào, cũng không biết Lý Thất Dạ đáng sợ, nhưng là, quái vật khổng lồ này, hắn lại so bất luận kẻ nào đều biết đối mặt mình lấy chính là như thế nào tồn tại, biết mình là đối mặt với thế nào tồn tại đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản chi cường đại như hắn, thật chọc giận Lý Thất Dạ, vậy cũng sẽ như là một cái con gà con một dạng bị bóp chết. Từ tiểu kim cương môn đến nơi đây, người cũng đủ lâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, vị này quái vật khổng lồ khom người, nói ra, tiên sinh không phân phó, đệ tử không dám tùy tiện gặp nhau, đường đột chỗ, xin mời tiên sinh thứ tội. Thôi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, chậm chậm nói, người cũng không có ác ý, chưa nói tới tội, lão đầu năm đó cũng đích thật là nói là làm, cho nên, con cháu hậu đại của hắn, ta cũng trông nom một hai, hắn năm đó bỏ ra, là không có uổng phí. Tiên tổ từng đàm luận tiên sinh, quái vật khổng lồ này vội nói, cũng phân phó tử tôn, gặp tiên sinh, như là gặp tiên tổ. Ta tới, ta thấy, ta, quảng cáo chuyện, cách chương.